Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, may mắn ta tới. Liệt nhật thiêu đốt hải dương, hơi nước hóa thành xương trắng phóng lên tận trời. Trong hải dương vô số to to nhỏ nhỏ cá bơi, tung bay ở xôi trào trên mặt biển, tản ra nồng đậm mùi thịt. Toàn bộ hải dương tựa hồ cũng bị luộc thành một nồi lớn tự mang gia vị ngon canh cá. Một tòa 800 trượng cao cửa lớn đứng sừng sững giữa không trung. Cửa lớn ngân quang lập lòe như là ngân đúc, mặt ngoài có vô số vô cùng phức tạp đạo văn cùng phù văn tạo hình. Cửa lớn trước đó 27 giai đồng dạng ngân quang lập lòe, to lớn vô cùng bậc thang lơ lửng tại cửa lớn trước đó, một đường kéo dài đến trên mặt biển, thần uy như ngục, trấn áp toàn bộ hải dương. Linh đài tông chủ, toàn thân hiện đầy thiêu đốt vết cháy, sừng sững tại cửa lớn phía trên, nhất thủ cầm hạo dương bảo trung, lẳng lặng nhìn chăm chú phía trước. Nước biển như là bị một đôi bàn tay vô hình chậm rãi tách ra, lộ ra ngàn trượng phía dưới đáy biển. Một tôn hơn ngàn trượng cao cự nhân, một nửa chân cắm vào đáy biển nước bùn bên trong. Quanh người hắn lượn lờ khí huyết lực lượng, ngưng là thật tính chất, hóa thành không thể nhìn thẳng huyết sắc phù văn, khắc ở hắn bên ngoài thân. Nửa người bên trên, trải rộng thiếu thốn huyết nhục vết thương, máu tươi như là dòng sông, từ trong vết thương chảy xuôi mà ra, trong đó nồng đậm khí huyết chảy xuôi đến đáy biển nước bùn bên trên, lập tức đem nơi này ít hết thảy đều sấy khô. Nước bùn hóa thành như là gốm sứ đồ vật, nước bùn bên trong còn sót lại những vật khác, chỉ là bị tức tránh bóng vang đến, liền bị thiêu đốt thành tro tàn. Mà ở trong đó, duy nhất không có chịu ảnh hưởng, chỉ có ngồi tại đáy biển một khối trên đá ngầm thương lão nhân bóng dáng, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt trải rộng tuế nguyệt khe rãnh lão giả, quần áo tàn phá, khoanh chân ngồi tại cự thạch phía trên, như là một cái bóng ảo, căn bản không nhận những lực lượng khác ảnh hưởng. Hắn vậy mà liền như vậy chết, hóa thành cự nhân. Ma Thạch Tông chủ kinh ngạc nhìn qua vị lão giả kia thân ảnh, nói một mình, thế nhưng là thanh âm của hắn lại dường như sấm sét ở chỗ này nổ vang. Linh đài tông chủ thần sắc cũng có chút phức tạp, nhìn kỹ vào lão giả nhìn thật lâu, mới than khẽ, hắn tình huống so nghe đồn rằng còn bết bát hơn nhiều lắm. Tuổi thọ của hắn đã hao hết, 3000 tuổi, đã là cực hạn của hắn. Hắn toàn dựa vào cuối cùng một hơi chống đỡ, cưỡng ép ngăn cản thời gian lực lượng, đem mình lưu tại trên đời này. Đáng tiếc, Ma Thạch Tông chủ tán đi chân thân, khôi phục lại bình thường lớn nhỏ, tung bay ở Huyền Thiên Tông chủ trước mặt, thần thái cũng có chút phức tạp, nối liền linh đài tông chủ hết chỗ chê nói. Đáng tiếc hắn đã bất lực chiến đấu, có thể chống đỡ qua 3 canh giờ thời gian, ta đã phi thường kinh ngạc, nếu không phải hắn thọ nguyên hao hết, hai chúng ta liên thủ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Hắn không phải chết trong tay chúng ta, hắn chỉ là không có địch nổi thời gian lực lượng. Hai cái tông chủ cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua Huyền Thiên Tông chủ thi thể, trong lòng lại không nhiều ít thắng lợi vui sướng, ngược lại nghĩ đến hơn ngàn năm đánh cờ, cái cuối cùng đối thủ lớn nhất lại là thọ nguyên hao hết mà chết, một loại thọ tử hồ bi suy nghĩ tại hai vị tông chủ nội tâm hiển hiện. Bọn hắn cho dù đem Huyền Thiên Thánh Tông kéo xuống ngựa, lại có cái tác dụng gì? Bọn hắn sau cùng kết cục cũng tất nhiên như là Huyền Thiên Tông chủ bị tuế huyệt mài mòn góc cạnh, ma diệt trong lòng hỏa, cuối cùng cảm thụ được từng chút trở nên bất lực, sinh cơ từng chút trôi qua. Cho dù lại tuyệt vọng, dù không cam lòng đến đâu, cũng y nguyên chút lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Đây chính là tất cả tu sĩ đều muốn đối mặt đại khủng bố. Hạo Dương Bảo Trung đã nhận ta làm chủ. Ta có thể cam đoan, chỉ cần ta còn sống, Linh Đài Thánh Tông tuyệt đối sẽ không phát triển thành Huyền Thiên Thánh Tông. Từ nay về sau, Hồ Lương chỉ có hai cái Thánh Tông. Linh Đài Tông chủ ánh mắt lấp lóe, trong lời nói đầy cõi lòng thành ý. Hừ, chỉ hy vọng như thế. Ma Thạch Tông chủ hừ lạnh một tiếng, nhìn kỹ vào Hạo Dương Bảo Trung nhìn nửa ngày, hóa thành một vệt thần quang bay đi. Ma Thạch Tông chủ cho dù không yên lòng Hạo Dương Bảo Trung tại Linh Đài Tông chủ trong tay, nhưng cũng không có cách, dù sao lúc ấy trước mắt bao người, Hạo Dương Bảo Trung chủ động đầu nhập Linh Đài Tông chủ trong tay. Linh Đài Tông chủ cuối cùng coi lại Huyền Thiên Tông chủ một chút, vung tay lên một cái, tách ra nước biển tùy theo khép kín. Linh Đài Tông chủ ánh mắt đảo qua phương xa thuyền, không có khu trục bọn hắn, mà là tùy ý bọn hắn bỏ neo tại ngoài trăm dặm. Dù sao, một vị sống 3.000 năm tông chủ chết tại nơi này, tin tức này cũng nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết. Linh Đài Thánh Tông cũng cần lập huy, không có so cái này tốt hơn lập huy phương thức. Một vệt thần quang hiện lên, Linh Đài Tông chủ cũng hóa thành thần quang biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, một chiếc dài trăm trượng thuyền lớn chậm rãi lái vào mảnh này tản ra canh cá mùi thơm hải vực. Trên mặt biển phiêu đầy chết đi hải ngư, mà cái khác tất cả vết tích đều bị vuốt lên mặt biển vùi lấp. Chờ từng tới một đoạn thời gian, những này bị đun sôi hải ngư biến mất về sau, nơi này lại chút một lần nữa tỏa ra sự sống. Đến lúc đó ai cũng không biết bên trong vùng biển này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Từng đạo linh quang tại trên tàu biển hiện lên, không ngừng có người vùi đầu vào trong biển. Tần Dương đứng tại boong tàu bên trên, hơi hơi hí mắt, khóe miệng mang theo một tia chế giễu. Đây đều là gan lớn kẻ đầu cơ. Huyền Thiên Tông chủ khí tức hoàn toàn biến mất, loại kia sinh cơ trôi qua, sinh mệnh tách ra cuối cùng một đóa sán lạn pháo hoa. Loại khí tức kia căn bản là không có cách giấu giếm, cách xa nhau số bách lý đều có thể cảm giác được. Ba vị tông chủ giao chiến kết thúc tốc độ rất nhanh, Huyền Thiên Tông chủ cũng vẫn lạc. Hiện tại cái khác hai vị tông chủ không có cái gì biểu thị, căn bản không có để ý tới cả gan làm loạn người quan chiến, thậm chí không có ngăn cản bọn hắn tới gần, ngược lại tự hành rời đi. Tự nhiên mà vậy, tất cả mọi người coi là cơ hội tới. Một vị sống 3.000 năm, Hồ Lương thứ nhất tông tông chủ, sau khi chết nói không chừng liền sẽ có chuẩn bị ở sau. Hay là lưu lại truyền thừa, hay là lưu lại bảo vật, hay là đều có. Những người này trước tiên chạy tới nơi này chính là vì có thể sẽ có cơ duyên. Tần Dương lại không cho rằng sẽ có cơ duyên gì. Trước đó xa xa cảm giác được loại khí tức kia biến hóa, Huyền Thiên Tông dễ chính vốn không giống như là bị người đánh chết, càng giống là mình đi vào phần cuối của sinh mệnh. Huyền Thiên Tông chủ mình khẳng định biết sắp chết, hắn muốn làm gì khẳng định đã sớm làm, sẽ không ở lúc này vội vàng lưu lại thứ gì. Yêu Yêu Khán Thư duy nhất khả năng chút lưu lại hẳn là thi thể. Tần Dương không có gấp xuống dưới, mà là một đường quan sát đến trong biển trôi nổi cá chết phân bố. Chờ đến phát hiện một mảnh cá chết phân bố, rõ ràng ít đi rất nhiều địa phương, tựa như là có một đầu tuyến ở trong biển mở ra. Đường dây này thượng cá chết ít nhất. Tần Dương nhảy lên một cái, rơi vào đến còn có chút nóng rực canh cá bên trong. Càng là hướng đáy biển chui vào, chung quanh áp lực lại càng lớn, cũng càng hắc ám, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Lẻn vào đến ngàn trượng sâu đáy biển, Tần Dương tựu không thể không chống lên mai rùa, vận chuyển luyện thể chi pháp, đến cưỡng ép ngăn cản nơi này kinh khủng áp lực. Thuận khi trước phát hiện đầu kia thẳng tắp tiến lên, không bao lâu liền phát hiện đáy biển nước bùn, biến thành như là gốm sứ đồ vật. Tiếp tục tiến lên một hồi, rốt cục tại một tảng đá lớn bên trên, gặp được ngồi xếp bằng, lại không sinh tức Huyền Thiên Tông chủ. Cái này hai tông chủ thật không phải thứ tốt lành gì. Lại không cho Huyền Thiên Tông chủ hạ táng. May mắn ta tới, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.